Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298 đâu một vòng lớn lại quay lại tới. Vài vị tưởng mua điểm cái gì? Kim mỗ này cái gì đều có, bảo đảm hàng thật giá thật, vật siêu sở giá trị. Thả là không lừa già dối trẻ, nghe họ Kim nói ra này tịch lời nói. Túc Như Tuyết tưởng một ngụm hàm thủy nước miếng phun họ Kim vẻ mặt. Còn dám nói không lừa già dối trẻ. Khi bọn hắn mắt mù nhìn không thấy cái kia coi tiền như rác bị chết có bao nhiêu khuất. Bị họ Kim lừa gạt hút hắn bán giá trên trời thuốc lá. Tinh hạch nhưng thật ra không tổn thất. Lại đem mệnh đáp, lại nói họ Kim bán đến đồ vật càng tính không vật siêu sở giá trị. Nói rõ là hố người, căn bản là cái không hơn không kém gian thương, nếu không Lưu Nhược Nam trước đây từng đã dạy tốt. Như Thuyết cùng Thiệu Hồng lôi tiến vào chợ đen muốn trầm ổn. Xử sự không kinh, muốn tuân thủ chợ đen quy củ. Hơn nữa Lưu Nhược Nam lại hướng Túc Như Thuyết trước tiên giải thích chỉ có trước mắt họ Kim tiểu. Thương quầy hàng mới có thể đào đến đổi phòng cần thiết vật tư. Túc Như Thuyết sớm mang theo sư phụ Thiệu Hồng lôi quay đầu chạy lấy người. Cũng không phải Túc Như Thuyết không quen nhìn động bất động giết người cách làm. Chỉ là Túc Như Thuyết khinh thường với gian thương làm buôn bán, lo lắng cho mình sẽ bị gian thương. Lừa gạt không nói, còn nếu muốn gian thương có thể hay không lấy từ chính mình trong tay đổi đi vật tư lại đi ngoa. Những người khác, đương nhiên, Túc Như Thuyết nhưng không có nhàn tâm quản người khác, nàng chỉ nghĩ chính mình cùng họ Kim gian thương làm buôn bán. Có thể hay không bị hố, cũng may có Lưu Nhược Nam thế Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng lôi hai người ra mặt. Hoàn toàn không cần Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng lôi cùng họ Kim gian thương trao đổi, Kim Thúc. Hai vị này là ta đầu phê mua khách chọn người, còn thỉnh Kim Thúc ngài lão thủ hạ lưu tình. Nhẹ điểm tề, bọn họ nhị vị cũng không phải không biết giá thị trường mới tới chúng ta thành phố B căn cứ. Mà là trong nhà tới nhưng mấy cái đầu nhập vào bọn họ người nhà. Trước đây trụ phòng ở ngại nhỏ, nghe nói ta trong tay có gian rộng mở phòng ở. Tưởng cùng ta này đổi gian đại chút phòng ở trụ, nhưng cho thuê phòng ở vị kia cố chủ tốt vật tư lại có chút đặc thù. Chỉ có Kim Thúc ngày nay có, cho nên... Hừ, ngươi tiểu nha đầu nói ngọt, sẽ nói, này một ngụm một tiếng Kim Thúc kêu đến ta này tâm đều mềm. Nói đi, lần này tới tưởng ở Kim Thúc ta này đào điểm cái gì? Kim Thúc ta xem ngươi mặt cho ngươi mang đến khách nhân đánh cái 9 giảm giá 20%, Túc Như Thuyết. Nghe xong họ Kim tiểu thương cùng Lưu Nhược Nam đối thoại. Không khỏi tưởng phun táo. Cái này họ Kim tiểu thương còn có thể lại khấu điểm sao? Há mồm dám nói xem ở tiểu nếu nam mặt mũi sẽ cho bọn họ đánh gãy vẫn là đánh cái 9 giảm giá 20%. Cùng không đánh gãy có cái gì khác nhau? 100 đồng tiền đồ vật thiếu cho hắn 2 khối. Người này thật đúng là keo kiệt nó mẹ cấp keo kiệt mở cửa. Keo kiệt về đến nhà, bất quá nghe họ Kim tiểu thương cùng Lưu Nhược Nam đối thoại. Không khó nghe ra, Lưu Nhược Nam xác thật là chợ đen khách quen. Hơn nữa ở họ Kim cái này 5 người quầy hàng rất có hảo nhân duyên. Liền mở cửa người đều biện không ra Lưu Nhược Nam giới tính. Họ Kim tiểu thương lại biết Lưu Nhược Nam là nữ hài. Lại còn có thẳng khen Lưu Nhược Nam nói ngọt, có thể nói, những câu đều nói ở điểm mơ siêu, đa tạ Kim Thúc cũng không biết tiểu nha đầu có biết hay không. 9 giảm giá 20% ý tứ, nghe được họ Kim nói sẽ xem ở nàng mặt, cấp Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng lôi đánh 9 giảm giá 20% khi xem đem Lưu Nhược Nam cấp Mỹ, đều phải cao hứng muốn chết, đen thùi lùi khuôn mặt nhỏ, cười lộ ra hai bài chỉnh tề hơi hoàng tiểu nha, không vội tạ. Trước nói tới các ngươi đến tột cùng tới đào cái gì? Họ Kim nhưng thật ra không bị Lưu Nhược Nam mãnh rót chè cấp hù trụ. Không lại nói làm lợi nói. Chỉ hỏi Lưu Nhược Nam mang khách nhân tới hắn này đến tột cùng muốn mua cái gì tới, mua trước hai. Ngài Kim Thúc từ cắt ra tam huynh đệ trong tay thu mua bắp hạt giống, phốc. Họ Kim chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết ngạnh cổ họng. Hắn thật là quá nhẹ xem Lưu Nhược Nam cái này tiểu nha đầu. Dễ dàng không môn, một môn lại là nghĩ đến dọn không hắn cửa hàng trấn điếm chi bảo, họ Kim tiểu thương sắc mặt đại. Biến đồng thời, Túc Như Tuyết sắc mặt cũng không khỏi hơi có chút biến sắc. Bắp hạt giống, như thế nào nghe như thế quen tai đâu. Hơn nữa vẫn là họ Kim từ cái gì cát, còn qua tam huynh đệ trong tay thu tới. Tam huynh đệ dòng họ, Túc Như Tuyết không quá cẩn thận nghe, chỉ nghe thấy tam huynh đệ ba chữ. Túc Như Tuyết không khỏi nhớ tới, ngày đó nàng cùng Khúc Hy Thụy phản hồi thành phố A căn cứ trên đường đi gặp thấy kia ba cái sai. Đem tam giai không gian dị năng tinh hạch đương nhị giai tinh hạch cùng nàng đổi bắp ngu ngốc hảo đi. Hẳn là kia ba cái không biết nhìn hàng ngu ngốc không sai. Như vậy cho thuê phòng ở cố chủ tốt đặc thù vật tư là hạt giống lâu. Nghe được Lưu Nhược Nam cùng họ Kim tiểu thương vài câu đơn giản đối thoại. Túc Như Tuyết lập tức thông minh mà đến ra kết luận Kim Thúc. Người vừa mới đều đáp ứng quá sẽ bán. Lại còn có nói sẽ xem ở ta mặt, cho ta mang đến khách nhân đánh 9 giảm giá 20%. Kim Thúc ngài lão không thể lừa người ta, nếu là cùng chính mình trước mặt năn nỉ ý ôi không phải. Lưu Nhược Nam cái này nói ngọt tiểu nha đầu. Sợ là họ Kim tiểu thương sớm lại kêu tới chuyên quản chợ đen chị An cầm súng công an thình thịch. Túc Như Tuyết cùng Thiệu Hồng Lôi. Còn có Lưu Nhược Nam mơ siêu nhìn Lưu Nhược Nam nhỏ xinh cái đầu. Miệng lại ngọt, họ Kim tiểu thương thật là không thể đi xuống cái này tàn nhẫn tay. Họ Kim tiểu thương tuy là không hơn không kém gian thương. Nhưng ở mặt thế trước cũng có gia, cũng có thê tử nữ nhi. Nữ nhi cùng Lưu Nhược Nam tuổi xấp xỉ. Đáng tiếc chính là mặt thế đã đến. Hắn thê tử cùng nữ nhi toàn bất hạnh song song cảm nhiễm tang thi virus. Toàn biến thành ăn thịt người tang thi, một nhà ba người chỉ sống họ Kim tiểu thương một cái. Mỗi khi nhìn đến dãy ruộng mưu sinh Lưu Nhược Nam, họ Kim tiểu thương không khỏi liên tưởng khởi chính mình nữ nhi. Cũng không khỏi động lòng trắc ẩn, nghe Lưu Nhược Nam từng tiếng đau khổ cầu xin. Họ Kim tiểu thương chỉ cảm thấy hắn thật là thực khó xử. Trời biết hắn lúc ấy thu kia mấy cây bắp hạt giống khi chính là hoa lão đại sức lực. Hận không thể ma phá mồm mép, càng là hoa giá cao tiền. Thứ này, hiện tại không bán, về sau giá tắc sẽ càng dài càng cao. Kết quả tiểu nha đầu gần nhất, muốn đoạt hắn mệnh căn tử. Kia mấy cây bắp hạt giống thật là bị họ Kim tiểu thương trở thành mệnh căn tử giống nhau bảo bối. Mỗi ngày ngủ đều đến ôm vào trong ngực ngủ, sợ một giấc ngủ dậy. Mệnh căn tử bắp hạt giống không thấy, không đợi họ Kim tiểu thương nói chuyện. Túc Như Tuyết một quải Lưu Nhược Nam cánh tay nói. Đi thôi, nếu Nam Mơ Siêu đừng làm khó Kim Thúc, hạt giống thứ này hiện tại bán là một cái giới. Lại quá đoạn thời gian bán càng đáng giá. Kim Thúc hắn là sẽ không hiện tại ra tay. Kim Thúc Lưu Nhược Nam bị Túc Như Tuyết túm cánh tay. Thỉnh kéo uể oải mà điều quá thân mình. Đầu lại còn đối với họ Kim Tiểu Thương, họ Kim Tiểu Thương tắc căn bản không dám nhìn Lưu Nhược Nam. Mặt cùng mắt, vội vàng quay người đi, đương Lưu Nhược Nam hôm nay không có tới quá ngoan. Nếu Nam, không cần phiền toái Kim Thúc, thì cũng có biện pháp làm đến đổi phòng vật tư Túc Như Tuyết tuy là nói câu này nói đến thanh. Âm không lớn, bất quá lại vừa vặn cũng đủ làm Lưu Nhược Nam nghe thấy đồng thời. Cũng làm họ Kim Tiểu Thương nghe được. Xác thực nói lời này là Túc Như Tuyết cố ý nói cho họ Kim tiểu thương nghe tỉ tỉ ngươi. Lưu Nhược Nam không hiểu mà chớp oánh lượng mắt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Túc Như Tuyết, mắt như là có thể nói dường như Túc Như Tuyết há có thể không biết Lưu Nhược Nam muốn hỏi cái gì. Tiếp tục lấy vừa mới âm lượng nói, cái kia cái gì cắt ra tam huynh đệ bán cho ngươi Kim Thúc vật tư kỳ thật là từ ta này đổi đi. Náo loạn nửa ngày lại là đâu một vòng lớn, lại quay lại tới, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.